đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 562, Đại đạo chi bia, đoạt xá huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát Hàn Thác cùng Di Thiên ngồi tĩnh tọa ở một tấm bia đá trước, trong tấm bia đá vậy mà cất giấu một tia đạo vận đại đạo chi vận. Nhân quả chi đạo, chẳng lẽ là Tỳ Thiên lão tổ lưu lại? Hàn Thác Di Thiên trạng thái rõ ràng là tại lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt yên lặng hỏi thăm, Tỳ Thiên lão tổ vì sao lưu lại thần thông này, cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, không đem những chuyện này làm rõ ràng, Hàn Tuyệt ăn ngủ không yên, chủ yếu là bởi vì những thánh nhân kia, khiến cho Hàn Tuyệt cảm thấy hạng người đại năng đều có riêng phần mình dã tâm cùng ý đồ. Hàn Tuyệt mở to mắt phát hiện chính mình đi vào Thái Cực Điện. Tỳ Thiên lão tổ ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, khí tức hư vô như là huyễn ảnh. Một thanh âm vang lên, ta sắp rời đi, này thiên đạo cứ giao cho ngươi trông giữ. Nghe vậy, Tỳ Thiên lão tổ mở mắt cau mày nói. Vì sao, ta cùng thiên đạo không quan hệ, ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Thanh âm thần bí lời nói để Tỳ Thiên lão tổ trầm mặc. Tỳ Thiên lão tổ nói, ta không muốn nhúng tay thiên đạo sự tình. Ngươi có thể lưu lại một chút cơ duyên, để tương lai thiên đạo hiện ra cường giả mới, nhiều như vậy lượng kiếp đi qua thánh vị cơ hồ bị lũng đoạn, đều là thánh nhân một đời truyền một đời, rất nhiều tư chất càng chắc tuyệt thiên kiêu bị bóp chết, đối với thiên đạo phát triển mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Được chưa, diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt âm thầm thở dài một hơi, cùng Tỳ Thiên lão tổ giao lưu người hẳn là vị kia thần bí đạo tổ, nếu là hảo ý, vậy Hàn Tuyệt cũng không cần lo lắng. Hàn Tuyệt lại nhìn một hồi nhi tử, liền tiếp theo tu luyện. Thiên đạo phát triển được rất thuận lợi, chỉ cần không xuất hiện thiên ma chi kiếp tình huống như vậy, Hàn Tuyệt cũng không cần xuất thủ, về phần thánh nhân cũng không dám trên mặt nổi nhằm vào Hàn Tuyệt. Trong một tòa động phủ, Tam Thanh Thánh Tổ đang cùng Lý Mộc Nhất hiền tướng giao lưu. Lý Mộc Nhất nhíu mày, nói, Lý đạo không nhằm vào ngươi hẳn không phải là Hàn Tuyệt phân phó tiểu tử này tâm tính có vấn đề, không cần để ý hắn. Tam Thanh Thánh Tổ gật đầu, nhắc lên Lý Đạo không, hắn liền rất khó chịu. Quảng cáo, hắn nhìn không phải Lý Mộc Nhất mặt mũi, mà là Hàn Tuyệt mặt mũi. Lý Mộc Nhất khẽ nói, trước kia nếu không có ta che chở hắn, tiểu tử này đã sớm vẫn lạc, đoạn thời gian gần nhất ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, trừ phi có ta mệnh lệnh. Tam Thanh Thánh Tổ nhẹ gật đầu, Lý Mộc Nhất nhìn chằm chằm Tam Thanh Thánh Tổ trong lòng có chút không thoải mái. Chẳng biết tại sao từ khi hắn rời đi sau một thời gian ngắn trở về, hắn cũng cảm giác Tam Thanh Thánh Tổ hơi không khống chế được. Làm sao Tam Thanh Thánh Tổ chỉ là nghe lệnh với hắn, cũng không phải là bị hắn hoàn toàn khống chế, hắn cũng vô pháp nhìn thấu Tam Thanh Thánh Tổ. Nếu như Tam Thanh Thánh Tổ phản bội hắn, hắn cũng không thể tránh được, bởi vì hắn không cách nào tiến vào tiên giới, Tam Thanh Thánh Tổ lại không thể rời đi thiên đạo phạm vi. Cuối cùng, Lý Mộc Nhất cũng không có lại nói cái gì, hiền tướng tiêu tán. Tam Thanh Thánh Tổ nhắm mắt, động phủ lâm vào trong yên tĩnh. Mây đen dày đặc từng đảo quỷ ảnh tại trong biển mây chập trùng, xâm nhiên kinh dị, hướng xuống là đại địa hoang vu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bộ đồ đen Hàn Thác cùng người mặc áo bào da thú Di Thiên song song ngồi xuống. Tại trước mặt hai người đứng thẳng một khối cao ba trượng cổ quái bia đá, trên mặt bia hiển hiện lấy từng cái văn tự cổ quái, rất sống động như máu lưu động. Di Thiên mở mắt ra, đắc ý nói. Ta đã học xong, ngươi đây. Hàn Thác liếc nhìn hắn, nói. Không bằng ngươi, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, tư chất này thật là đáng sợ. Bất quá Hàn Thác khoảng cách học được thần thông đã không xa. Di Thiên đứng dậy, nói. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi chung quanh nhìn xem, kể bên này cất giấu một cỗ cường đại lực lượng, ta cảm thấy rất hứng thú. Nói đi, hắn liền mở rộng bước chân tiến lên. Hàn Thác cau mày nói. Cẩn thận một chút, nơi này chính là cấm địa, không có việc gì, yên tâm đi. Di Thiên dương lên tay, rất nhanh liền tan biến tại đường chân trời cuối cùng. Hàn Thác nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ thần thông. Sau mấy tháng, Hàn Thác thành công nắm giữ thần thông này, thần tình kích động. Thật là bá đạo thần thông, thực lực của ta mạnh hơn, mặc dù tu vi không đạt thần cảnh, nhưng đối phó với mới vào thần cảnh cường địch không khó lắm. Hàn Thác tự tin nghĩ đến, hắn bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Di Thiên làm sao còn chưa trở về? Hàn Thác đứng dậy, chuẩn bị tiến đến tìm Di Thiên. Lúc này, thiên khung bỗng nhiên xuất hiện một đầu khe nước to lớn, trận trận kim quang từ đó toát ra chiếu sáng thiên địa. Từng người khoác màu bạc thần giáp thân ảnh xông tới, cầm đầu là thiên thần tướng. Thiên thần tướng liếc nhìn thiên địa bát phương, mở miệng nói. Tất cả thiên thần nghe lệnh theo kế hoạch phân bố tìm đại đạo thần thông vị trí. Thiên thần lập tức tán đi, Hàn Thác xa xa nhìn lại, bị thiên thần tướng khí phách kinh đến. Thật mạnh, thiên tộc sao? Hàn Thác lúc này thi triển độn địa thuật rời đi. Thiên thần tướng liếc nhìn Hàn Thác rời đi phương hướng, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Hả, đó là cái gì? Thiên thần tướng lúc này bay qua. Sau đó một đoạn thời gian, Hàn Thác đều không có rời đi cấm địa, mà là tại trong cấm địa tìm Di Thiên, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào cấm địa này, thậm chí còn bộc phát đại chiến. Trọn vẹn tìm 8 năm, Hàn Thác rốt cục tại trong một địa quật tìm tới Di Thiên. Chỉ là Di Thiên đã hóa đá, ở chung quanh còn có rất nhiều tượng đá tư thái không đồng nhất, nhìn đều là ở dưới tình huống không có phòng bị bị phong ấn. Hàn Thác kinh hãi, cẩn thận nhìn về phía chung quanh. Địa quật u ám, tràn ngập quỷ dị sương mù, giống như hỗn độn chỗ sâu. Hàn Thác chợt nghe như có như không tiếng thở dốc, hắn càng căng thẳng hơn, thần thức bao trùm chung quanh, hắn cũng không có phát giác được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thác lập tức ôm lấy Di Thiên tượng đá chuẩn bị thoát đi nơi đây. Lúc này, một cỗ khủng bố sát cơ bao phủ Hàn Thác, cả kinh hắn dừng bước lại. Thật cường đại nhục thân khí huyết, thiên đạo khí vận còn rất yếu ớt, tiểu tử, người rất thích hợp làm ta đoạt xá thân thể. Một đạo thanh âm âm lãnh vang lên, Hàn Thác trên thân bỗng nhiên giấy lên quỷ hỏa, cả kinh hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, xua tan quỷ hỏa. Quảng cáo, Hàn Thác nâng lên hai tay, từng đạo cùng lúc trước trên tấm bia đá rất giống huyết văn leo lên thân thể của hắn. Vừa vặn, bắt ngươi tới thử nghiệm một chút ta thần thông mới. Hàn Thác trầm giọng quát, trong ánh mắt có chút phấn khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán. Khoảng cách lần trước diễn hóa, đã qua 40 năm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở to mắt có chút nhíu mày. À, ai dám đoạt xá con của ta, huyết mạch của ta cũng là ngươi có thể đụng tới. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, thần sắc cổ quái. Muốn chết à, hắn yên lặng suy tính, phát hiện muốn đoạt xá Hàn Thác tồn tại lai lịch quỷ dị, không gì sánh được phức tạp. Tựa như là trong lượng kiếp trước vô số oan hồn ngưng tụ mà thành tồn tại. Có chút cùng loại thứ đẳng quỷ dị thần linh cảm giác. Trực tiếp giết tên này khá là đáng tiếc, nếu như không để cho hắn cho Hàn Thác làm nô lệ cũng coi là tăng cường Hàn Thác năng lực sinh tồn. Hàn Tuyệt lập tức thi pháp, trong địa quật, Hàn Thác cùng bốn bề tượng đá một dạng bị hóa đá, không thể động đậy, liên tục không ngừng hắc khí chui vào trong cơ thể của hắn. Trước nay chưa có thống khổ làm cho Hàn Thác tuyệt vọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với nhục thân khống chế ngay tại xa lánh, linh hồn đều đang đau nhức. Tồn tại thần bí kia còn tại cuồng tiếu, phảng phất sắp đạt được Hàn Thác thân thể. Đúng lúc này, tồn tại thần bí bỗng nhiên tiếng kêu thảm kinh khủng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.